Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 605, không nhượng bộ chút nào. Răng rắc tương đương sân bóng một bên đèn flash không ngừng lấp lóe. Akusu không để ý đến những người này thái độ trước sau biến hóa. Hắn đem khoát lên đỉnh đầu của mình màu trắng khăn mặt nhẹ nhàng vung một cái. Cả người đỏ đậm hai con mắt, bỗng nhiên từ trên ghế đứng thẳng lên. Cuộc tranh tài này không đơn giản như vậy. Hắn dư quang của khóe mắt, nhẹ nhàng quét qua bên người mình thính phòng. Có điều, thi đấu tiếp tục, mời tuyển thủ trở lại, chờ trọng tài nhắc nhở âm thanh vang lên. Akusu sắc mặt lại trở nên hung ác lên. Trên người hắn nhiệt khí tăng lên trên. Trắng nõn trên cổ còn có thể thấy rõ ràng cái kia hơi chút dữ tợn gân xanh. Mặc dù nhanh bắt ba hiệp, thế nhưng loại kia trạng thái cũng không phải là không có một điểm đánh đổi. Không giống Uesugi Yu có cách hô hấp khôi phục nhanh chóng. Hắn chỉ có thể dựa vào tự thân thể thiên phú. Giảm bớt chính mình hai chân bắp thịt áp lực. Người kia nên cũng nhìn ra rồi. Atobe trong mắt hàn quang lóe lên. Trên mặt không có bất kỳ buông lỏng biểu hiện. Bởi vì hắn vẫn có lưu ý đến. Ngoại trừ mới bắt đầu Akusu thể hiện ra cái kia một cầu thời điểm đối phương từng có một tia vẻ mặt kinh ngạc, mặt sau ba tiểu hiệp, quá bình tĩnh, cái kia quá mức bình tĩnh ánh mắt, làm cho người ta mang đến chính là một loại bất an. Dù là ai đối mặt quy, p đối thủ như vậy, e sợ đều sẽ rất có áp lực đi. Nhìn cái kia cao gầy bóng người một lần nữa vững vàng đi tới sân bóng, Bismarck không khỏi cười cợt. Nói riêng về tennis phương diện thực lực, cũng không phải nói quy, p liền còn mạnh hơn hắn. Thế nhưng nếu như hai người chính thức ở trên sân bóng thi đấu, bại trận người kia tỷ lệ rất lớn sẽ là hắn. Vị này bị bọn họ ca tụng là nước Đức cao nhất kiệt tác, nắm giữ hoàn mỹ phẩm chất nam nhân. Mạnh nhất chính là hắn cái kia một viên cùng tuổi tác không tương xứng nội tâm. Cộc cộc, cộc cộc, tennis điểm âm thanh vang lên. Sân bóng bốn phía khán giả đã yên tĩnh không ít. Ở quy, p cái kia lạnh lùng biểu hiện dưới, bọn họ đã không tốt lúc này vì đó cố lên hò hét. Lanh lảnh tiếng va chạm vang lên. Tennis ở quy, p đập trong lưới dừng lại chốc lát. Sau đó cái kia tàn ảnh mới chậm rãi tiêu tan. Tennis, không gặp, tiểu kim dường như xù lông mèo như thế. Cả người choáng váng một hồi. Sau đó khó có thể tin xoa nhẹ dưới con mắt của chính mình. Oành đùng, tennis đàn hồi tiếng vang. Lúc này mới chậm rãi từ Akusu phía sau phòng hộ bên tường bồng bềnh lại đây. Vừa nãy này lại là cái gì tốc độ? Nhật Bản đội một đám đội viên yên lặng thất thanh. Ánh mắt rất có hiểu ngầm cùng nhau nhìn về phía Ochi Tsukimitsu. Nếu như là liền bọn họ đều khó mà nhận ra được phát bóng. Như vậy cũng chỉ có này một vị. Ochi lão ca, Mori Juzaburo ánh mắt bên trong mang theo hỏi dò. Nhưng mà Ochi Tsukimitsu không nói gì. Chỉ là lắc đầu một cái. Ẩn giấu ở sợi tóc dưới cặp kia mắt tím. Lập lòe vẻ ngưng trọng. Thấy thế, Mori bất đắc dĩ hướng những người khác nhún nhún vai. Mở ra tay. Không đợi bọn họ suy nghĩ quá nhiều. Tiếp theo mà đến bóng thứ hai liền lại đúng hẹn mà tới. Âm thanh lanh lảnh bồng bềnh. Sau đó hầu như phần lớn người cũng chỉ là nghe được như thế một thanh âm vang lên. Akusu khí tức thu lại. Ở tiếng vang vang lên trong nháy mắt hắn như là cảm ứng được cái gì. Chân trái hướng về trách một bên di động nửa bước. Có điều như cũ quá muộn. Viên thứ hai bóng nhỏ lại xuất hiện thời. Tương tự yên lặng nằm ở hậu trường bên tường. Sân bóng đối diện. Quy, p ánh mắt càng cao xa. Hắn từ túi áo lấy ra một viên tennis. Bình tĩnh đi trở về chính mình tiếp phát một khu. Loại kia từ trong ra ngoài để lộ ra đến khí tức. Rốt cục để mấy người phản ứng lại. Lúc trước trận đấu giao hữu thời điểm thiên y vô phùng hào quang Ositari cùng Chitos hầu như là. Đồng thời thất thanh nói. Bọn họ bên cạnh một ít học sinh cấp 3 nghe vậy cũng là híp mắt lại. Loại này siêu cường lực lượng tinh thần hào quang ở tại bọn hắn Nhật Bản cũng được cho là phi. Thường nổi danh, Bất quá lần này càng thêm nội liễm. Hơn nữa không chỉ một loại hào quang. Ositari cùng Chitos nhất ngôn nhất ngữ trầm giọng nói bổ sung. Bọn họ có thể cảm giác được. So với lần trước, lần này Quy, P biểu hiện càng thêm đáng sợ. Liền bọn họ loại này quen thuộc thiên y hào quang người đều không thể ngay lập tức phản ứng lại. Nếu như nói tiểu Kin, Tezuka cùng với ông trời của bọn hắn y hào quang là hướng ra phía ngoài. Có thể ăn mòn tinh thần của người khác lĩnh vực. Như vậy Quy, P chính là bên trong thu. Đem các loại hết thảy đều gia trì ở trên người chính mình. Loại này năm chiều, đã hoàn toàn vượt mô. Uesugi Yu ánh mắt bên trong mang theo một tia suy tư. Trong lòng cũng đại khái hiểu trong trí nhớ Quy, P vì là cái gì có thể một cầu đem lấy sức mạnh làm trụ cột Oni cổ tay phế bỏ. Mà hiện tại, đối phương này còn chỉ là thể hiện ra hai loại hào quang. Thời cơ cũng chảo tương đương chi chuẩn. Kinh nghiệm này đồng thời chênh lệch, bắt đầu ở trên người của hai người nâng hiện ra. Game, nước Đức đội Quy, P, 1-3, game, nước Đức đội Quy, P, 2-3, điểm số bị truy rất nhanh. Ở Akusu hơi hoãn thân thể này hai hiệp, Quy, P không có chần chờ chút nào. Lấy thẳng thắn dứt khoát thủ đoạn hoàn thành phá sớp, trao đổi sân bãi thời điểm. Ánh mắt của hai người lần thứ hai tụ hợp, nếu như chỉ là trình độ như thế này, như vậy ngươi là không có phần thắng chút nào. Quy, P bình tĩnh rồi lại chắc chắc lời nói vang lên. Trong mắt hắn không có trào phúng hoặc là khiêu khích, phảng phất hắn nói chính là chân lý. Vị này nước Đức đội tham mưu cũng không keo kiệt một ít thủ đoạn nhỏ. Ha, Akusu bước chân dừng lại, tuy rằng biết rõ này có điều là đối phương rác rưởi lời. Nhưng hắn vẫn bị loại kia cao cao tại thượng thái độ gây xích mích lên lửa giận trong lòng. Liền ngay cả hơi thở đều ồ ồ mấy phần. Ta sẽ để ngươi quỳ xuống đến cầu xin. Hai người buông tha lời hung ác. Đi tới lẫn nhau nửa sân. Quy, P chuyển vào đường biên ngang. Từ trong túi tiền lấy ra một viên tennis. Lần thứ hai cúi đầu nhẹ ép lên. Có điều lần này, loại kia quanh quẩn ở giữa hai người túc sát bầu không khí căng thẳng càng dày đặc. Ném bóng, dẫn đập, tennis trong nháy mắt cũng đã biến mất. Mà đối diện Akusu ý thức chìm xuống. Hầu như không chần chờ chút nào liền hướng về chính mình tiếp phát khu vực một góc di động mà đi. Mọi người hầu như chỉ có thể nhìn thấy một vệt màu xám trắng. Sau đó tiếng nổ đùng đoang, từ Akusu vượt bóng lên vang lên. Thử lạp một tiếng, hồ quang sinh diệt, hóa thành màu máu hồ quang quả cầu ánh sáng. Sắc bén cắt ra trước mặt hào quang trở ngại. Tennis vào đập, Quy, P chỉ giác đến bờ vai của chính mình trầm xuống phía dưới. Này một cầu so với hắn dự liệu còn khó hơn xử lý mấy phần. Dù cho hắn đã dùng tới sweet spot kỹ xảo, tá lực không có thể giải quyết toàn bộ. Bên trong còn ẩn dấu biến hóa. Hắn ý nghĩ nhanh chóng xoay một cái. Cái kia làm người kính nể hào quang từ trên người hắn tán tràn ra tới mấy phần. Vẹo, tennis như lưu quang qua lại mà quay về. Có điều lần này, đúng là có vẻ hạ xuống tiểu thừa mấy phần. Ha ha, nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên từ tennis phía dưới sôi nổi mà lên. Tiếp đó, mọi người rốt cục có thể nhìn rõ ràng một vài thứ. Akusu vượt bóng dường như nhiễm phải một tầng huyết quang. Một luồng khí tức khát máu bị hắn như vậy quét ngang ra. Đùng, đỏ như máu cột sáng. Lần thứ hai lấy không thể ngăn cản tư thái. Xuyên thủng Quy, P nửa sân, không đến 15. Akusu lần thứ hai bạo phát. Ngưng hẳn Quy, P muốn nhanh chóng bắt chính mình ván này hiệp phát bóng dã vọng. 15 đến 15. 30 đến 30. Nhưng mà, đón lấy 7,8 phút thời gian, hai bên điểm số vẫn hiện ra một loại luân phiên tăng lên trên hình thức. Thi đấu dường như lại lâm vào thế bí. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.